Người chơi hung mãnh, chương 633, ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, người trở về nha. Nằm tại ổ chó bên trong thổi quạt xài xài trông thấy Lý Ngang xuất hiện. Lười biếng lên tiếng chào hỏi. Làm sao không cùng chủ thuê nhà chơi game? Chấm, Lý Ngang tháo xuống long đầu mặt nạ. Bộ mặt hình dáng một trận nhúc nhích. Dần dần khôi phục thành hình dạng của mình. Đánh hai thanh nàng tự ló cao đây. Nói có chút việc muốn ra cửa một chuyến. Xài xài miễn cưỡng nói. A, cái này ổ chó thật thật mát nhanh a, chỉ là có chút nhỏ. Người có thể hay không giúp ta dùng luyện kim thuật đem nó làm được lớn một chút. Lý Ngang vặn vẹo uốn éo khôi phục nguyên hình cái cằm. Im lặng nói. Vậy sao ngươi không cho ta dùng luyện kim thuật trực tiếp làm cho ngươi một cái? Lên mạng mua còn lãng phí tiền. Ngươi không hiểu. Xài xài giải thích. Mua qua internet vui vẻ. Ngay tại ở đè xuống trả tiền nút bấm trong nháy mắt thoải mái. Chờ đợi chuyển phát nhanh chuyển vận nôn nóng. Cùng mở ra cái dương lúc chờ mong. Huống hồ mua qua internet tới đồ vật. Sản phẩm thiết kế cũng càng thêm nhân tính hóa nha. Có chút tinh diệu thiết kế. Chỉ xem thương phẩm đồ là không nhìn ra. Người nhất biết tìm lý do. Lý Ngang liếc mắt. Vẫn là từ ba lô cột bên trong lấy ra thổ nhưỡng. Trồng chất tại ổ chó bên cạnh. Khởi động luyện kim trận. Đem ổ chó thả lớn hơn một vòng. Có thể để cho một người hiện lên hình chữ đại nằm xuống. Tạ, tạ. Xài xài kéo dài thanh âm nói tiếng cảm ơn. Đổi tư thế tiếp tục nằm. Dùng máy tính bảng xem phim. Lý Ngang lắc đầu bất đắc dĩ. Quay người đi vào phòng ngủ. Dùng máy tính đăng ký người chơi diễn đàn. Chính như hắn dự liệu như thế. Diễn đàn đỉnh chóp đổi mới ra rất nhiều liên quan tới. Vô cấu dung lô. Tin tức. Một số người đang thảo luận cửa hàng này chủ nhân tại thiên không giác đấu trường trình diễn kỳ hoa thao tác. Trước kia tất cả mọi người coi là bò tháp cô lang người chơi không cần thiết chí người giám hộ. Nhưng hôm nay ra như thế một việc sự tình, lập tức người người cảm thấy bất an, sợ đang bò tháp quá trình bên trong bị đối thủ đánh bại. Còn không thể đầu hàng, chỉ có thể giống như hắc thạch thế đao bị người tùy ý trêu đùa. Muốn gì cứ lấy, một số người thì tại thảo luận cửa hàng này là có hay không tướng quảng cáo bên trong nói thần kỳ như vậy. Ma dược sản phẩm rất nhiều liên hợp tổ chức cũng có bán ra. Hiếm thấy là trang bị rèn đúc, thân thể cường hóa cùng cải tạo. Cái này mấy loại kỹ thuật có thể nói là bên trong cỡ lớn liên hợp bí mật bất truyền. Liên quan đến lợi ích to lớn, hoàn toàn có thể để rất nhiều thế lực lâm vào điên cuồng. Khoa trương nhất chính là, dựa theo vô cấu dung lô cửa hàng trưởng nói, bọn hắn cửa hàng xa hoa cải tạo phần món ăn, thậm chí có thể đem một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Tại một tuần lễ giải phẫu quá trình về sau, tấn thăng làm có thể so với LV10 người chơi siêu phàm người. Cái này quá kinh khủng. Phải biết rất nhiều mới phát liên hợp tổ chức trung cao tầng. Đều vẫn là người bình thường. Bọn hắn vốn chính là xã hội loài người tinh anh. Có được cao đẳng học thức. Chiếm cứ xã hội tài nguyên. Nắm giữ mạng lưới quan hệ lạc. Có thể bằng vào thế giới cũ ra tay trước ưu thế. Chiếm cứ liên hợp tổ chức thượng tầng, bọn hắn có thời gian càng nhiều, quản lý kinh nghiệm phong phú hơn, còn không cần lo lắng lại đột nhiên chết bởi kịch bản nhiệm vụ. Vì để tránh cho chết bởi ngoài ý muốn, bọn hắn còn có thể tiếp nhận người chơi bảo hộ, hưởng dụng liên hợp tổ chức tài nguyên. Nhưng là, bên ngoài đồ vật cho dù tốt, cũng đều không phải tự thân có. Rất nhiều liên hợp tổ chức phàm nhân người quản lý. Đều tại e ngại một sự thật, bọn hắn tại thế giới cũ quyền thế ưu thế, sẽ theo thời gian trôi qua, mà không ngừng tan biến. Siêu phàm người mới là nhân loại văn minh tương lai. Tại những cái kia có được trích tinh ôm nguyệt, rời núi lấp hải lực lượng, thậm chí ngay cả mưu trí cũng vượt xa bọn hắn cường giả trước mặt. Thân là người bình thường người quản lý, còn có thể gắn bó địa vị, làm mưa làm gió bao lâu đâu. Lớn nhất khả năng, cũng chỉ là trở thành hiệp trợ siêu phàm người gắn bó nhân loại văn minh trật tự quản gia mà thôi. Bi quan một chút, bọn hắn khả năng sẽ còn bởi vì lợi ích, cùng siêu phàm người quần thể phát sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng bị thanh toán. Cứ việc như thế tương lai quá xa xôi, nhưng ai cũng không nói chắc được sẽ vào giờ nào điểm bộc phát xung đột. Mà bây giờ, nhà này tên là vô cấu dung lô cửa hàng, mang đến mới khả năng. Ong ong, người chơi bảng chấn động lên, ngồi trên ghế Lý Ngang đạp lên mặt đất, trượt ra một khoảng cách, đem trên tay đầu ngón tay con quay đặt ở trên giá sách. Con La, ở đây sao? Lý Nhật Thăng, tại. Con La, người tại trong sân đấu làm sự tình, hiện tại đã thành tin tức. Theo ta được biết, không ít tổ chức đều tại thu mua cùng ngươi có liên quan tin tức. Ta rất nhiều đồng hành cũng tại bốn phía tìm hiểu. Lý Ngang thờ ơ trở về cái. A, chữ, hắn đã sớm biết làm như vậy sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Cho nên mới trong giác đấu trường thiết trí quảng cáo chuyên dụng tên. Trước mắt biết hắn liền là vô cấu dung lô chủ cửa hàng cũng chỉ có Vạn Lý Phong Đao cùng con La. Con La ký hiệp nghị bảo mật. Sẽ không cũng không thể tiết lộ thân phận của hắn. Vạn Lý Phong Đao nha, có nhất định có thể sẽ đem cái này một tình báo tiết lộ cho đặc sự cục. Lý Ngang tại lúc cáo biệt ám hiệu mình không quan tâm đặc sự cục biết. Con La, đại khái một giờ sau ta là có thể đem thiết kế sách làm tốt. Không ngại, có thể hỏi thăm ngươi nơi đó còn có nhiều ít tồn kho ma dược sao? Lý Nhật Thăng, tất cả chủng loại chung vào một chỗ, đại khái 6-700 bình đi. Có chút ma dược không có cách nào chứa đựng quá lâu, luyện chế ra đến liền phải lập tức bán ra. Đúng, người nếu có rảnh rỗi giúp ta lưu ý một chút trên thị trường có hay không chứa đựng loại hình trang bị đạo cụ. Lý Ngang vừa cùng con La nói, một bên xuất ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, tiến vào trong dương. Trong dương cảnh tượng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Rừng rậm rậm rạp, hồ nước bình tĩnh, không cùng loại binh ong hài hòa an bình địa sinh hoạt chung một chỗ. Khai khẩn qua trong ruộng, mọc đầy các loại dược thảo, còn có một số mọc ra tay chân xúc tu nhuyễn trùng. Cẩn trọng địa bò tại bờ ruộng ở giữa, hướng ruộng đồng phun ra nguồn nước, cho dược thảo tưới nước bón phân. Bên cạnh trong ruộng, còn có một tòa dùng nhựa plastic vải mỏng lập nên phòng thí nghiệm. Bên trong cũng có mấy cái nhuyễn trùng, tại sử dụng cánh tay xúc tu thao tác đèn cồn cốc chịu nóng. Những này nhuyễn trùng đầu riêng phần mình hách một con não trùng. Bình thường Lý Ngang muốn tinh tế khống chế não trùng, đến hao phí khá nhiều đầm lầy thần lực. Nhưng nếu để cho não trùng bảo trì mức thấp nhất độ bản năng, tự hành hoạt động, cũng không cần hao phí bất kỳ thần lực gì. Phi thường thích hợp để bọn chúng làm một ít không cần sức sáng tạo đơn giản công việc. Tỉ như tưới nước bón phân, khai khẩn ruộng đồng, trồng thu hoạch, quét dọn rác rưởi, làm giúp ong chiếu cố ấu trùng. Thậm chí còn có thể điều phối luyện chế đơn giản một chút ma dược. Không cần bất luận cái gì tiền lương, có thể xưng chịu mệt nhọc tốt nhất công cụ trùng. Đương nhiên, Lý Ngang cũng không phải cái gì ác ma. Vẫn là sẽ để cho não trùng cách một đoạn thời gian nghỉ ngơi một hồi. Mỗi khi gặp cuối tuần, sẽ còn cho não trùng nhóm bổ sung chút thuốc tề, để đầu óc của bọn nó cảm thấy vui thích vui vẻ, càng thêm cố gắng chăm chỉ công việc. Soạt, Lý Ngang xốc lên phòng thí nghiệm nhựa plastic màn cửa. Bên trong ngay tại công tác nhuyễn trùng trông thấy hắn đến, đều dừng tay lại đầu động tác, ngơ ngác dựng thẳng lên nửa người trên. Nhìn qua hắn, tiếp tục công việc, Lý Ngang phân phó một câu, để não trùng lao công trở lại công việc cương vị. Mình thì đi đến phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh, đem tất cả ma dược đều cất vào hòm sắt bên trong. Cách chương.